LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, không thể miêu tả đau đớn. Máy bay khoảng chừng hơn 2 giờ đã đến Ninh Thành. Đi tới Ninh Thành sau đó, Tô Minh chuyện thứ nhất tự nhiên là đón xe về nhà. Dù sao ly khai nhiều ngày như vậy, cái nào cũng không đi, chuyện thứ nhất chính là về nhà. Tại Lăng Gia giữa sườn núi, khu nhà cấp cao trên ở quen. Tô Minh trở lại trong nhà mình sau đó, cũng không có cảm giác gì. Ngược lại cảm giác càng thêm ấm áp. Tô Khải Sơn chắc là đi làm vẫn chưa về. Tô Minh về đến phòng nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Buổi trưa tan việc, Tô Khải Sơn cái này vừa mới về đến nhà. Tô Minh lập tức hô: "Phụ thân, đã trở về nha." "Trở về lúc nào?" Tô Khải Sơn thấy được từ trong phòng đi ra Tô Minh, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng, mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh ngày hôm nay sẽ trở về. Mới vừa về trong chốc lát, Tô Minh mở miệng cười nói rằng, "Đi, vậy ngươi chờ một lát a, ta nhanh đi nấu ăn." Vốn đang dự định buổi trưa tùy tiện đối phó một điểm đâu, ai biết ngươi đã trở về. Tô Khải Sơn vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi vào phòng bếp. Rõ ràng nhiều ngày như vậy không thấy được Tô Minh vẫn đủ tưởng niệm. Mà Tô Minh nghe được câu này sau đó thì nhịn không được mũi đau xót. Hầu hết thời gian chúng ta đều có thể nghe được phụ mẫu nói những lời này. Nếu không phải là ngươi trở về hoặc là chờ ngươi đi sau đó, chúng ta tùy tiện đối phó điểm là được. Ngắn ngủn một câu nói đầy ắp phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ thích. Hầu hết thời gian phụ mẫu luyến tiếc ăn luyến tiếc mặc, đều là vì mình nhi nữ. Nhanh lên rửa tay tới dùng cơm đi. Tô Khải Sơn chuẩn bị còn thật phong phú bữa trưa. Chờ Tô Minh qua đây sau khi ngồi xuống, Tô Khải Sơn cũng ngồi xuống, mở miệng nói, đám bằng hữu sự tình làm xong nha. Đi kinh thành chuyện này Tô Minh cũng không có cùng Tô Khải Sơn giấu giếm. Bất quá chi tiết tình huống chưa nói. Nói chỉ là muốn đi giúp bằng hữu làm ít chuyện. Dù sao muốn đi nhiều ngày như vậy, Tô Minh cũng không thể lừa gạt lấy cha mình. Vậy là tốt rồi, người thành thật. Tô Khải Sơn gật đầu. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ăn cơm xong sau đó Tô Khải Sơn cứ tiếp tục đi làm. Mà Tô Minh cũng không có tuyển trạch xế chiều đi trường học. Bởi vì luôn cảm giác xế chiều đi trường học có điểm không được tự nhiên. Ngược lại đều đã nghỉ nhiều ngày như vậy, cũng không kém cái này đã nửa ngày. Tô Minh buổi chiều khó có được ở nhà nhàn nhã nửa ngày. Nằm ở trên giường mở điện thoại di động lên nhìn một chút Hàn Dạ Sinh Hoa cấp độ sử thi tiểu thuyết. Dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn. Đồng thời tiến hành rồi một loạt nhân sinh suy nghĩ. Quả thật là khó gặp cực phẩm sách hay nha. Khoảng chừng buổi chiều 5-6 điểm thời điểm, Tô Minh từ trong nhà ra cửa. Không cần hỏi, nhất định là đi Tần Thi Âm nơi đó. Sắp xỉ nửa tháng chưa cho Tần Thi Âm nấu cơm. Cũng không biết Tần Thi Âm mấy ngày này một người đều là thế nào chịu đựng nổi. Đi xe buýt cộng thêm bộ hành nhàn nhã đi tới Tần Thi Âm biệt thự nhỏ sau đó. Tô Minh nhìn thoáng qua Tần Thi Âm, chiếc kia bạch sắc Maserati đã đình ở trong sân rồi. Nói rõ Tần Thi Âm đã trở về. Bất quá Tô Minh cũng không có gõ cửa. Định cho Tần Thi Âm một kinh hỉ. Ngược lại Tô Minh trong tay có chìa khóa. Vì vậy Tô Minh liền rón rén mở rộng cửa đi vào. Một điểm thanh âm chưa từng phát ra ngoài. Kết quả tiến nhập biệt thự sau đó, Tô Minh còn cố ý đi vòng. Cho rằng Tần Thi Âm giống như thường ngày ở trên ghế salon ngồi xem TV hoặc là xem tài liệu đâu. Ai biết dĩ nhiên cũng không có ở trên ghế salon chứng kiến Tần Thi Âm thân ảnh. Crack, lúc này phòng bếp truyền đến một hồi thức ăn rán thanh âm. Tô Minh bén nhạy chú ý tới. Nhón chân lên hướng phòng bếp vừa nhìn. Phảng phất phát hiện đem tân đại lục thông thường. Tần Thi Âm dĩ nhiên tại phòng bếp làm cơm. Cái này phát hiện mới đối với Tô Minh mà nói trùng kích lực vẫn đủ to lớn. Tần Thi Âm tài nấu nướng của là căn bản cũng không cần nói nhiều. Có thể nói là phải nhiều nát vụn thì có nhiều nát vụn. Làm được đồ đặc đối với người vị giác chết một loại tàn phá. Người nữ nhân này chủ nghệ cùng với nàng tướng mạo hoàn toàn là thành ngược lại. Hơn nữa, từ khi biết Tô Minh sau đó, Tần Thi Âm không sai biệt lắm sẽ không xuống chủ rồi. Kết quả ai biết ngày hôm nay Tần Thi Âm bị cái gì kích thích? Dĩ nhiên tại phòng bếp nấu ăn, Tô Minh chậm rãi hướng phòng bếp bên này đã đi tới. Từ phía sau lưng có thể chứng kiến Tần Thi Âm cái này có lồi có lõm vóc người. Lúc này Tần Thi Âm tóc mâm lên, hơn nữa vây quanh một cái tạp dề, xem ra giống như là ở nhà nữ nhân, sức dụ dỗ 10 phần. Cũng không biết Tần Thi Âm lúc này đang ở đồ món ăn gì. Cầm nồi ở trong nồi một trận trộn sao. Thoạt nhìn luống cuống tay chân dáng vẻ. Tô Minh trong khi liếc mắt đã nhìn ra. Nữ nhân này chủ nghệ 8 phần 10 vẫn là không có cái gì tiến bộ. Được rồi. Có thể cố ý đùa giỡn một chút nàng. Tô Minh lúc này khóe miệng lộ ra một cười xấu xa. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Chỉ thấy Tô Minh vẫn không có phát sinh thanh âm gì. Chậm rãi hướng Tần Thi Âm bên kia đi tới. Lúc đầu còn đang suy nghĩ nếu như bị Tần Thi Âm phát hiện ra khả năng liền đùa giỡn không thành. Công rồi. Bất quá Tô Minh ăn mặc bông dép hầu như không có thanh âm gì. Hơn nữa Tần Thi Âm lúc này tương đối chuyên chú. Căn bản là không có phát hiện sau lưng Tô Minh đã tại từng bước ép tới gần. Tô Minh trên mặt cười xấu xa càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Đi tới Tần Thi Âm phía sau khoảng chừng một bước khoảng cách sau đó. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp một cái kiện bước tiến lên. Đưa hai tay ra từ phía sau lưng lập tức bảo vệ Tần Thi Âm. Tại trong kịch TV bình thường có thể chứng kiến như vậy tình tiết. Nhân vật nam chính hoặc là nữ chủ đang ở nấu cơm. Rửa chén thời điểm một người khác đi tới từ phía sau bảo vệ nàng. Cái tư thế này vô cùng lãng mạn đồng thời. Người hiểu, mà Tô Minh chính là cùng trong kịch TV học. Định tới một cái lãng mạn ôm. Đôi tay vẫn Tần Thi Âm hông của. Đem nàng cho lập tức ôm lấy. Tư thế xác thực rất lãng mạn. Nhưng mà hiện thực cũng là. A Tần Thi Âm bị dọa đến chợt tiêm kêu một tiếng. Đồng thời Tần Thi Âm phản ứng cũng rất nhanh. Chợt một cái xoay người. Sau đó nhấc bắt đầu gối của mình liền đạp tới. Tần Thi Âm trước đây đã từng luyện qua tê quân do cùng với một ít thuật phòng thân. Phản ứng vẫn là rất mau. Lúc đầu dự định ra chân. Kết quả bởi vì Tô Minh dính sát nàng. Cho nên Tần Thi Âm cuối cùng chỉ là đầu gối đạp đi ra ngoài. Ô, nhưng mà lần này lại thành thật thật đạp chúng Tô Minh. Phải biết rằng đầu gối trình độ cứng cáp vậy cũng so với chân phải mạnh hơn. Chỉ nghe Tô Minh phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó cả người chậm rãi ngồi xổm dưới đất. Biểu tình trên mặt có chút thống khổ. Tần Thi Âm cái này theo bản năng một đầu gối. Dĩ nhiên vừa lúc đạp chúng Tô Minh mấu chốt bộ vị. Cũng khó trách Tô Minh lúc này sẽ phản ứng như vậy khoa trương đâu. Phải biết rằng nam nhân chỗ đó là rất kỳ lạ. Có đôi khi cứng rắn nói có thể so với sắt thép. Nhưng là dưới tình huống bình thường vẫn đủ yếu ớt. Bị Tần Thi Âm lạnh như thế nếu không đinh cho đạp một cái. Thật đúng là có điểm đau. Tô Minh trực tiếp nửa ngồi xổm dưới đất. Một loại không thể miêu tả đau đớn. Để cho Tô Minh chân thiết thiết cảm nhận được đau chứng cảm giác. Tô Minh lúc này có điểm phía sau. Chớ nên đi tới đùa giỡn Tần Thi Âm nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.